Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Bảy Xá Lão Đại Đến. Diệp Hải đi tới ký túc xá 7 cửa túc xá trước. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong có mấy đứa trẻ ở nói chuyện. Một cái tuổi hơi lớn một điểm hài tử chính đang đối với Đường Tam nói gì đó. Mấy hài tử này, chỉ có Đường Tam nhỏ nhất. Mấy người kia, nếu so với Đường Tam lớn. Diệp Hải tùy ý quét mắt bốn phía. Ký túc xá 7 tổng cộng có 50 cái giường chiếu. Nhưng có đệm chăn chỉ có 11 cái. Lúc này Đường Tam giản dị túi hành lý liền đặt ở một chỗ không có đệm chăn trên giường. Cái tuổi đó hơi lớn một ít hài tử vốn là đối với Đường Tam nói gì đó. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Hải đi tới. Nhất thời đối với Diệp Hải nói. Mới tới vừa làm vừa học học sinh. Diệp Hải đem bọc tùy ý đặt ở khoảng cách Đường Tam giường chiếu không xa một cái không trên. Giường, nhàn nhạt đáp lại, đối phương khẽ cau mày. Nói, tiểu tử, người đây là thái độ gì? Ta là ký túc xá 7 lão đại vương thánh. Đem tên của ngươi còn có võ hồn báo lên. Đường Tam kéo một hồi vương thánh. Nhưng vương thánh chỉ là nhìn một chút Đường Tam. Ra hiệu hắn không cần nhiều quản. Sau đó đi tới Diệp Hải trước mặt. Vương thánh chừng 10 tuổi. So với Diệp Hải cũng cao hơn nửa trước đầu. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Hải. Nói. Ta là ký túc xá 7 lão đại. Sau đó, ngươi muốn nghe ta, biết không có. Diệp Hải thẳng thắn ngồi ở trên giường của chính mình. Khóe miệng mang theo cười nhạt. Nói, tiểu tam còn không dạy ngươi làm sao làm người sao. Diệp Hải nhớ tới, nên chính là ở đây. Đường Tam đem Vương Thánh đánh bại. Thành ký túc xá 7 lão đại. Xem ra, chính mình hẳn là làm đến sớm điểm. Đường Tam còn không cùng Vương Thánh phát sinh xung đột. Được rồi, cái phiền toái này xem ra chỉ có thể ta giải quyết. Diệp Hải đứng lên, hắn tuy rằng so với Vương Thánh thấp nửa con, nhưng khí thế không chút nào bại bởi đối phương, thậm chí mơ hồ vượt trên Vương Thánh. Vậy ngươi ra tay đi, nhường ta cân nhắc một chút ngươi này ký túc xá 7 lão đại. Đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng? Diệp Hải lạnh nhạt nói. Vương Thánh vừa nghe Diệp Hải, nhất thời nổi giận, hắn một cái năm thứ 6 học sinh, lại bị một cái tân sinh xem thường. Tiểu tử thúi, quả thực không biết sống chết. Vương Thánh tay phải nắm tay, hung ác hướng về Diệp Hải nện xuống. Vương Thánh này vừa động thủ, lập tức nhường Đường Tam kinh ngạc một hồi. Hắn sợ sệt Diệp Hải bị thương, mới vừa muốn ra tay ngăn cản. Liền nhìn thấy Diệp Hải trực tiếp giơ lên chân phải. Một cước đá vào Vương Thánh ngực. Này một cước sức mạnh tương đương lớn. Không chỉ đem Vương Thánh nhào tới trước sức mạnh trung hòa. Còn lại sức mạnh càng là đem Vương Thánh đỉnh đi ra ngoài vài mét. Phía sau lưng chặn lại Đường Tam mới lảo đảo đứng vững. Vừa nãy Vương Thánh căn bản liền không nghĩ tới Diệp Hải ra chân tốc độ nhanh như vậy. Sức mạnh khổng lồ như thế. Một cái 6 tuổi bé trai, dĩ nhiên có thể bùng nổ ra dã thú sức mạnh bình thường. Người dùng võ hồn, Vương Thánh cả giận nói. Hắn vừa nãy rõ ràng chưa thấy Diệp Hải sử dụng võ hồn. Nhưng sức mạnh to lớn như vậy, trừ phi sử dụng võ hồn, bằng không căn bản là không có cách giải thích. Diệp Hải không giải thích, chỉ là lạnh nhạt nói. Người cũng có thể dùng võ hồn. Không ai quy định không thể dùng võ hồn đi. Tốt, ngươi chờ ta. Vương Thánh mạnh mẽ nhìn Diệp Hải một chút. Quát lên một tiếng lớn. Chiến hổ, phụ thể. Nhàn nhạt tia sáng màu vàng hiện lên. Vương Thánh trên người bắp thịt bành trướng mấy phần. Trong ánh mắt mang lên mấy phần hung lệ. Vương Thánh song trưởng giò ra vuốt sắc. Lại lần nữa hướng về Diệp Hải tấn công tới. Vương Thánh võ hồn phụ thể sau tốc độ cùng sức mạnh rõ ràng tăng lên một cấp bậc. Hầu như là trong nháy mắt, Vương Thánh liền vượt qua mấy mét khoảng cách, đi tới Diệp Hải trước mặt, một đôi vuốt sắc, hướng về Diệp Hải quay đầu vồ xuống. Diệp Hải lùi về sau một bước tránh Vương Thánh móng vuốt. Sau đó lại là bay lên một cước, lại lần nữa đem Vương Thánh cho đạp bay. Lần này, Vương Thánh thấy rất rõ ràng. Diệp Hải chân phải kéo thẳng, tốc độ nhanh dường như huyễn ảnh như thế, trực tiếp đạp lên hắn ngực. Vương Thánh chỉ cảm thấy ngực tê dần. So với mới vừa rồi còn muốn sức mạnh khổng lồ đá vào trên ngực. Lại lần nữa đem hắn đạp bay. Hơn nữa, lần này Vương Thánh va vào Đường Tam sau khi. Đường Tam liền lùi mấy bước. Mới trung hòa từ Vương Thánh trên người truyền đến sức mạnh. Lúc nào Hải Ca khí lực biến lớn như vậy? Đường Tam nhớ tới mấy ngày trước mới vừa cùng Diệp Hải bám qua tay cổ tay. Diệp Hải sức mạnh chỉ có điều so với hắn lớn một chút mà thôi. Đường Tam đối với trước người Vương Thánh nói. Nếu như ngươi lại trêu chọc Hải Ca, ta nhưng là không ở cho ngươi che. Ngươi yêu bay đi đâu bay đi đâu. Vương Thánh một trận lúng túng. Vừa nãy cái kia hai chân. Nếu như không phải Đường Tam cho hắn che, hắn đoán chừng phải lùi tới trên ban công đi. Thu hồi võ hồn, Vương Thánh đi tới Diệp Hải trước mặt. Lúng túng nói, vừa nãy thật không tiện. Mỗi một cái tới đây vừa làm vừa học sinh, đều muốn đối mặt những thứ này. Chúng ta vừa làm vừa học sinh vốn là nhân số liền ít. Hơn nữa bị những người khác xem thường. Chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng nhau, mới có thể không bị những bạn học khác bắt nạt. Ta vừa nãy chỉ là muốn nhường ngươi gia nhập chúng ta. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Vương Thánh tiếp tục nói. Dựa theo quy củ, ngươi đánh bại ta, sau đó ngươi chính là ký túc xá bảy lão đại. Không cần, nhường Tiểu Tam làm lão đại các ngươi là được. Diệp Hải vung vung tay nói. Tiểu Tam, Đường Tam, Vương Thánh nhìn về phía Đường Tam. Do dự một chút, đối với Diệp Hải nói. Ngươi lợi hại như vậy. Ngươi làm lão đại chúng ta đều tâm phục khẩu phục. Thế nhưng Đường Tam, hắn chỉ là một cái tân sinh mà thôi. Chấm ngoặc kép, Vương Thánh chưa hết thòm thèm. Rất rõ ràng chính là cảm thấy Đường Tam không được. Diệp Hải nở nụ cười. Nói, Tiểu Tam, cái tên này nói ngươi không được. Đến, cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nhưng là vẫn còn ở nơi này. Hải ca, như thế trắng trợn bịa đặt. Không tốt sao? Tốt, vậy ta liền đến thử xem ngươi. Vương Thánh nói, võ hồn lại lần nữa phụ thể. Đang lúc này, một cái lanh lảnh thanh âm dễ nghe từ cửa túc xá vang lên. Xin hỏi, nơi này là ký túc xá 7 sao? Đường Tam nhìn thấy cửa nữ hài. Ngẩn ra, không nhịn được hỏi, chúng ta nơi này có thể nam nữ ở chung sao? Diệp Hải lúc này là quay lưng cửa túc xá. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái dung mạo rất đẹp đẽ cô bé đang đứng ở cửa túc xá. Chính đang do dự đúng hay không muốn đi tới. Tiểu Vũ, Diệp Hải trong đầu trong nháy mắt chớp qua một người tên. Vương Thánh chính cần hồi đáp Đường Tam vấn đề. Diệp Hải bỗng nhiên nở nụ cười. Đối với Đường Tam nói. Tiểu Tam, không cần ngươi. Ký túc xá 7 lão đại đến. Dứt lời, hắn hướng về Tiểu Vũ vẫy vẫy tay. Nói, không sai, nơi này chính là ký túc xá 7. Lại đây. Ta cho ngươi biết một cái chuyện đùa. Cái gì chuyện đùa? Vừa nghe chuyện đùa, Tiểu Vũ nhảy nhảy nhót nhót đi tới Diệp Hải trước mặt. Diệp Hải nói, cái này ký túc xá 7 đây. Có cái quy củ, ai lợi hại nhất, ai liền có thể làm ký túc xá 7 lão đại. Đúng hay không rất thú vị? Nghe vậy, Tiểu Vũ con mắt đều sáng lên. Nói, chơi rất vui, ta cũng muốn chơi. Ta có thể làm ký túc xá 7 lão đại sao? Đương nhiên có thể. Diệp Hải đưa ra khẳng định trả lời. Hiện tại, ký túc xá 7 lão đại là người này. Ngươi chỉ cần đánh thắng hắn. Ngươi chính là ký túc xá 7 lão đại. Diệp Hải chỉ Vương Thánh. Vương Thánh chân mày cau lại. Nhìn Diệp Hải một chút. Ý kia chính là, ta đã bại bởi ngươi. Ngươi mới là ký túc xá 7 lão đại đi. Diệp Hải cũng cho Vương Thánh một cái ánh mắt. Ta vẫn không có tiếp thu. Vì lẽ đó ký túc xá 7 lão đại vẫn như cũ là ngươi. Hai người chỉ là trao đổi một cái ánh mắt. Liền bị Tiểu Vũ đánh gãy. Tiểu Vũ chỉ vào Vương Thánh nói. Được rồi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta muốn làm ký túc xá 7 lão đại. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.